Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, Tô Trần phát biểu. Twitter tập đoàn Ai hướng về phía bên cạnh Rika vẫy vẫy tay. Lấy ra chính mình máy tính bảng. Hiện trường lại lần nữa mở ra cơ giáp đón dâu video. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Không thể nghi ngờ. Theo cái video này phía trên liền có thể nhìn ra, Long Quốc xác thực xuất hiện đại hình cơ giáp, mà lại có thể nhất động. Các phương diện đều vô cùng tinh vi, đồng thời có thể hoàn thành trầm xuống, khúc cánh tay chờ độ khó cao động tác, có thể thuận lợi hoàn thành toàn bộ đón dâu quá trình. Tất nhiên là có người tại trong buồng phi cơ khống chế. Cái này cơ giáp vô luận là theo phần ngoài kết cấu vẫn là nội bộ hệ thống đến xem. Đều đã có cơ giáp chiến đấu cái kia có công năng 10 phần tinh vi. Nhưng là từ trong video không cách nào nhìn ra cơ giáp chiến đấu công năng. Dù sao nó toàn bộ hành trình chỉ là hoàn thành đón dâu quá trình. Muốn biết cái này cơ giáp đến tột cùng đến loại trình độ kia, xem ra chỉ có thể dựa vào hôm nay ngọn núi này sẽ. Hy vọng đợi chút nữa có thể theo Tô Trần trong miệng nghe được không giống nhau đồ vật. Người chủ trì trên đài lúc nói chuyện, POS tập đoàn người lãnh đạo bên cạnh mang theo mỹ nữ thư ký đột nhiên hướng về Tô Trần bọn họ bên. Này đi tới, trong tay còn cái kia lấy một mâm không giống nhau lắm điểm tâm. Là bọn họ quốc gia đặc sắc, POS tập đoàn nhất biết làm cũng là ôm bắp đùi. Twitter tập đoàn cho tới nay là cường thế nhất, cho nên mỗi lần hội nghị đỉnh cao hắn cũng sẽ cùng Twitter tập đoàn người tại một khối. Trả lại bọn hắn mang các loại bọn họ quốc gia đặc sản mỹ thực. Ở trước mặt mọi người chân chó. Quả thực buồn nôn cùng cực. Tô Trần tại trong lòng nghĩ đến Lâm Phi Phàm giới thiệu POS tập đoàn. Thời điểm nói cái kia lời nói. Lúc này lại nhìn đến cái kia nữ thư ký mỉm cười đi hướng mình. Trong lòng không khỏi có chút muốn cười. Tô tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là quốc gia chúng ta đặc sản gạch dưới hoa anh đào thủy tinh bánh ngọt. Chúng ta chủ tịch Rauji tiên sinh để cho ta đưa cho ngài nếm thử. Không thể không nói, POS tập đoàn vị này Rauji tiên sinh xác thực rất chân chó. Mà lại lớn mật, hắn ngay trước Twitter tập đoàn cùng mặt của mọi người cho mình đưa phần này bánh ngọt. Thì rất có đáng xem rồi. Bên kia ai sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Siết quả đấm cùng Rika nói ra, cái này Rauji, thật là một cái hỗn đản. Móa, trước kia mỗi lần đều là nịnh bợ ta. Bây giờ nhìn Long Quốc đã xuất hiện chiến đấu chân chính cơ giáp. Liền bắt đầu cho ta dùng bài này. Thật là hoàn toàn không có đem chúng ta Twitter cùng Đại Ưng Quốc để ở trong mắt. Phân phó, về sau đối POS tất cả kỹ thuật chống đỡ đều cho ta gián đoạn. Rika lập tức đem chủ tịch mệnh lệnh ban bố. Nhưng nàng suy nghĩ một chút nói. Lão bản, POS tập đoàn Rauji làm như vậy quả thật có chút khó coi. Thế nhưng là ngược lại cũng không phải không thể làm. Cái này Tô Trần nếu quả như thật làm ra cơ giáp chiến đấu. Cái kia hắn nhưng là hàng bán chạy. Ai nghe lấy câu nói này. Quay đầu chừng Rika một cái nói. Lại chuyện này cần phải ngươi nhắc nhở ta. Muốn không phải cố kỵ tài hoa của hắn, ta vừa mới làm sao lại đem vị trí nhường lại. Ua tê người bên kia cũng đang thì thầm nói chuyện. Tổng giám đốc, POS tập đoàn xem ra đã hành động. Chúng ta lần này là không phải cũng nên. Quốc gia chúng ta luôn luôn không bằng Đại Ưng Quốc cùng Long Quốc. Long Quốc còn tốt, tại trên quốc tế từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu. Thế nhưng là Đại Ưng Quốc không giống nhau. Trước đó chúng ta một mực bảo trì trung lập, nhưng là bây giờ Long Quốc đã làm ra cơ giáp chiến đấu. Sau này cục diện có thể sẽ có biến hóa. Vị này Tô Trần tiên sinh nếu quả như thật là cơ giáp, người chế tạo, chúng ta nếu như có thể có ủng hộ của hắn. Về sau tại trên quốc tế, tập đoàn chúng ta cũng có một chỗ cắm rùi. Ua tê lão bản Gavi nhẹ nhàng khoát tay, mặt sắc mặt ngưng trọng đánh gãy trợ lý. Nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào Tô Trần trên thân. Theo vừa mới lúc này đến xem, Twitter tập đoàn cùng POS tập đoàn đều đang chủ động đối Tô Trần lấy lòng. Twitter tuy nhiên làm cũng không rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ai vừa mới thái độ đã nói rõ hết thảy. Lúc này thời điểm, chính mình có phải hay không cũng nên làm chút gì? Hội nghị đỉnh cao chính thức bắt đầu. Nhân vật trọng yếu cũng là ngồi tại hàng thứ nhất 4 người. Còn lại tập đoàn đại biểu dẫn đầu lên sân khấu. Bọn họ phát ra bề ngoài lý luận đều là phổ thông không thể lại phổ thông. Thậm chí có người vẫn là sao chép lần trước hội nghị đỉnh cao phía trên còn lại tập đoàn phát biểu. Tô Trần nghe được buồn bực ngán ngẩm. Cầm điện thoại di động cùng Nhan Băng Tuyết phát tin tức. Lão bà, đang làm gì? Nhan Băng Tuyết, bồi hai cái tiểu gia hỏa bơi lội đâu? Tương đương lão công, ngươi làm sao có rảnh tin cho ta hay? Hội nghị đỉnh cao không phải đã bắt đầu sao? Tô Trần, nhàm chán diễn giảng phân đoạn thôi. Không quan trọng tương đương cho ta đập một tấm hình tới. Nhìn xem các ngươi, Nhan Băng Tuyết rất nhanh phát một tấm ảnh tới. Là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong nước vui vẻ chơi đùa bơi lội hình ảnh. Tô Trần nhìn đến tấm ảnh này, khóe miệng không khỏi dương lên. Cái này, ngồi tại hàng trước ba người nhất thời càng căng thẳng hơn. Tâm lý ảo ảo nghĩ đến, Tô Trần đến tột cùng là thấy cái gì? Làm sao đột nhiên cười? Có phải hay không là Long Quốc cơ giáp lại có cái gì mới tiến triển? Lâm Phi Phàm cũng cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Tô Ca tại cung tàu tử nói chuyện phiếm, hắn lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trên đài. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một mực trò chuyện, thẳng đến UT tập đoàn Gavi lên sân khấu mới để điện thoại di động xuống ngẩng đầu lên. Gavi sau khi lên đài, trước tiên nhìn về phía Tô Trần, rốt cục có đối mặt cơ hội. Gavi mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, dưới đài Tô Trần không nhúc nhích tí nào. Giống như là không nhìn thấy giống như. Gavi thật cũng không để ý. Cầm ra bản thân bài diễn giảng bắt đầu diễn giảng. Hắn một bên nói một bên nhìn lấy dưới đài Tô Trần. Dường như mỗi một câu cũng là vì để Tô Trần đơn độc nghe giống như. Sau khi nói xong, hắn cũng là một mực nhìn lấy Tô Trần. Ánh mắt kia phảng phất là đang chờ mong hắn thưởng thức. Tô Trần vuốt vuốt ngón tay. Đối loại này vô hạn khoác lác diễn giảng tựa hồ không có chút nào hứng thú. Poet tập đoàn Rauji sau khi lên đài, tình huống cũng kém không nhiều. Rõ ràng đối mặt là tất cả mọi người. Thế nhưng là sự chú ý của hắn nhưng thủy chung đặt ở Tô Trần trên người một người. Tô Trần đối bọn hắn không có đối xử như nhau. Hơi hơi buông xuống đôi mắt, giống như là tại chăm chú nghe diễn giảng. Đến phiên Twitter tập đoàn. Ai biểu hiện so với bọn hắn muốn yêu dị. Bài diễn giảng nội dung cũng càng thêm phong phú. Tô Trần dừng lại phát hiện. Mọi người tại chính mình diễn giảng bên trong. Đều có rất nhiều nói ngoa địa phương. Nhất là Twitter tập đoàn. Đem bọn hắn kỹ thuật thổi đến thần hồ kỳ thần. Nhưng là Tô Trần nghe xong liền biết. Trong này rất nhiều nội dung đều là bọn họ còn chưa công phá cửa ải khó. Ba người diễn giảng kết thúc về sau. Tô Trần tâm lý đã có đại khái hiểu rõ. Quả nhiên, hệ thống cho hắn những kiến thức kia hoàn toàn là vượt thời đại. Hiện trên cái tinh cầu này quốc gia khác đối với cơ giáp nghiên cứu. Còn xa xa dừng lại có lý luận trung kỳ. Nếu như không có hắn, chân chính cơ giáp muốn hỏi thế. Chỉ sợ còn muốn trên trăm năm lịch sử diễn biến. Tô Trần sau cùng làm áp trục ra sân. Lâm Phi Phàm đem bài diễn giảng đưa cho hắn. Nói khẽ, Tô Ca, cố lên tương đương Tô Trần sau khi lên đài. Trong hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vừa mới xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn lấy trên đài hắn. UT bên kia thậm chí lấy ra bút ghi âm, muốn ghi chép Tô Trần nói tới hết thảy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.